Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 155, chỉ nghe nói qua siêu xe nhiệt không nghe nói qua thấp hình thức A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nhân sinh được lời hệ thống đang làm màu sắc nhưng không có ảnh hưởng An Lương ăn trứng cá hứng thú, bởi vì trứng cá thật sự ăn thật ngon. Đúng rồi, ngươi lúc nào tới được? Trần Tư Vũ dò hỏi. An Lương không có ẩn giấu. Đến rồi chừng mấy ngày, không qua trước đều có công tác cần phải xử lý, ngày hôm nay mới vừa hết bận, liền lập tức đến tìm ngươi. Trần Tư Vũ trong lòng mừng thầm, nàng vì là An Lương vơ vét một đống trứng cá. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi đây? Lại chơi 2 ngày chứ? Ta số 3 đi Thiên Phủ báo danh, muộn nhất số 2 trở về Thịnh Khánh, những lúc khác tự do sắp xếp. Đúng rồi, trước ngươi thấy qua Viễn ca, phía sau của bọn họ muốn tổ cục thập tam tiên sinh, ngươi rảnh rỗi chứ? An Lương thẳng thắn nói. Trần Tư Vũ rụt rè gật đầu. Nàng không quá yên tâm An Lương một người đi thập tam tiên sinh. An Lương nhìn Trần Tư Vũ bưng lên băng phấn, hắn nhắc nhở. Ngươi ăn ít một điểm, ta lại không mập, Trần Tư Vũ đáp lại. Khạc khạc, ta không có nói ngươi mập ý tứ. An Lương ho khan. Trần Tư Vũ thân cao 1m78, thể trọng chỉ có 110 cân, không chỉ có không mập thậm chí phi thường thon thả, nhưng nàng gấu trúc có tới cấp C trình độ. An Lương nói bổ sung, ta dự định kim cảng ô tô công viên, chờ một lát chúng ta đi chạy một chuyến. Hay lắm, Trần Tư Vũ vui vẻ đáp ứng, tên thiếu nữ này ham muốn đua xe từ bề ngoài trên căn bản không thấy được chứ. Dù sao cũng là da trắng mặt đẹp chân dài nữ thần, kết quả yêu thích đua xe. Đúng rồi, ngày hôm nay không phải bò con, An Lương giải thích đảo. Ngày hôm nay là Ferrari đỉnh cấp kỳ hạm V12 động cơ 812 Super Fast, cái này quái vật có 800 con ngựa lực linh bách thời gian 2.9 giây, wow, Trần Tư Vũ hài lòng nói. Cái này được, chờ một lát ngươi trước tiên thử xem, cái này xe không phải 4 khô, ngươi muốn thích ứng một hồi. An Lương giải thích nói, đại mã lực sau đi xe khá là thử thách kỹ thuật, nếu như kinh nghiệm không đủ, cất bước quá mạnh liền có thể quẫy đuôi, do đó xảy ra bất trắc tình huống. Sẽ không rất khó mở chứ? Trần Tư Vũ có chút chần chờ. An Lương cười xấu xa đảo, yên tâm, Ferrari cũng rất thông minh, nó nắm giữ quét hình thức, sau khi lên xe, ngươi liền mở quét hình thức. Tống Thiến nghe An Lương lời giải thích, nàng nhẫn không ở nở nụ cười. Trần Tư Vũ cũng nhẹ rên một tiếng. Ngươi có phải là đang làm sự tình? Siêu xe tự mang điều hòa không tốt thuộc tính, tương đương một phần em gái lên siêu xe liền cảm thấy nhiệt, nhưng lên xe trực tiếp quét hình thức liền quá đáng chứ? An Lương đàng hoàng trịnh trọng nói. Hai người các ngươi nữ tài xế có phải là cả nghĩ quá rồi? Quét hình thức là Phara 10 đất ngập nước hình thức, bất kể là lực kéo hệ thống, vẫn là ổn định hệ thống, đều nằm ở cao nhất trạng thái an toàn, do đó bảo đảm xe cộ ổn định tính, phòng ngừa người mới không cách nào khống chế đại mã lực sau đi xe. Tống Thiến nói đùa, Ferrari thật sự có quét hình thức, thật sự có, An Lương khẳng định đáp lại. Xong xuôi, ta trước đây vẫn hiểu lầm, ta có một người bạn nói để ta lái thử Ferrari cũng là nói lên xe liền mở quét hình thức, ta cùng hắn tuyệt giao. Tống Thiến nhổ nước bọt nói. An Lương không nói gì nhìn Tống Thiến, cái này chi chu tinh là đến khôi hài. Trần Tư Vũ ha ha nở nụ cười. Lẽ nào đối phương không có giải thích cho ngươi? Ta trực tiếp cho hắn kéo đen. Tống Thiến đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương chỉ có thể vì là cái kia tố chưa che mặt anh em mặc niệm khỏe mạnh đất ngập nước hình thức không nói, không phải muốn nói gì oét hình thức cái kia không phải là mình tìm phiền toái cho mình. Loại mô thức này, nếu như không có đem địa thêm vào đi, bất luận cái nào em gái đều sẽ hiểu sai chứ. Bài trừ 14 tuổi trở xuống, pháp luật hiểu rõ. Ba người ăn xong ngư tạp, Trần Tư Vũ chủ động tính tiền, An Lương không có ngăn cản, hắn liền yêu thích Trần Tư Vũ loại tính cách này, nếu như Trần Tư Vũ là Dracula, dù cho vóc người của nàng điểm lên đến 98 phân, An Lương vậy. Được rồi, An Lương thừa nhận chính mình sai rồi. Không qua Trần Tư Vũ đúng là Dracula lời nói, An Lương thì có đối phó Dracula phương thức. Ba người đồng thời trở lại Quốc gia Học viện Âm nhạc, ở Quốc gia Học viện Âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời trên, An Lương đem chìa khóa xe giao cho Trần Tư Vũ, lại chỉ đạo Trần Tư Vũ khởi động Ferrari 812 Super Fast, An Lương nhìn về phía Tống Thiến đạo. Tống Thiến, lần này liền không dẫn ngươi đi, lần sau lại mang ngươi. Tống Thiến đáp lại nói, quên đi ta cũng sẽ không quét hình thức. An Lương không nói gì, cái này chi chu tinh như vậy ra sao? Đúng rồi, học viện chúng ta ký túc xá suốt đêm không đóng cửa, nếu như nàng nói ký túc xá đóng cửa, ngươi liền phẩm, cẩn thận phẩm. Tống Thiến lại ra một hồi, An Lương vẫn không nói gì, hắn đã bị cái này chi chu tinh đánh bại. Đối phương là Trần Tư Vũ bạn cùng phòng, An Lương còn có thể làm sao a? Lẽ nào ra trở lại? Làm phiền, cáo từ, bần tăng về bàn ti động. Tống Thiến sau khi rời đi, An Lương ngồi vào ghế lái phụ, hắn trước tiên mở ra Ferrari 812 Super Fastest hình thức. Người trước tiên thử xem, chân ga nhẹ một chút, chậm rãi thử nghiệm điều động nó. Được, Trần Tư Vũ là nghe con mới sinh không sợ cọp, mặc dù là 800 con ngựa lực mãnh thú, nàng biểu thị cũng không có gì lo sợ. Cách chương.